Tình nồng khó phai, chương 361, không thể nghĩ quá nhiều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tiểu Như xị mặt quay lại thì cô ta chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến nam bá Lâm Hải Sinh. Thấy vẻ mặt của con gái mình có gì đó sai sai, liền hỏi. Tiểu Như, con đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì à? Lâm Tiểu Như nhìn Lâm Hải Sinh, không biết nên nói chuyện này cho ba mình thế nào, cô ta thật sự không muốn đề cao thân phận của Ngũ Vận Uyển trước mặt bố mình một chút nào. Nhưng mà bây giờ tình hình đang căng thẳng như vậy, không thể nghĩ quá nhiều được. Cô ta nói, ba, có lẽ không phải là do ba đã đắc tội với người ta đâu, mà là do con đã đắc tội với người ta đấy. Con, Lâm Hải Sinh thấy có gì đó không đúng lắm, ông ta hỏi. Tiểu Như, có phải là con biết gì đó không? Con đắc tội với người ta. Ai hả? Lâm Hải Sinh nghĩ thầm, tính cách của Lâm Tiểu Như điêu ngoa kiêu căng, lại còn bốc đồng như vậy thì đắc tội với người ta cũng rất bình thường, có khi còn đắc tội lớn là đằng khác. Nhưng mà cô ta đắc tội với ai? Ai mà lại có năng lực mạnh đến mức ngay cả nam bá cũng phải bó tay chứ? Lâm Tiểu Như thấy chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng, nếu không nói ra nguyên nhân thì chỉ sợ là một mình cô ta sẽ khó mà chống lại nam ngự được. Cô ta nói, nếu con đoán đúng thì có vẻ như là chuyện nhà họ Lâm chúng ta là do Tổng Giám Đốc Tập đoàn Ngự Diệu. Nam Ngự cố ý gây ra, anh ta đường đường là cậu hai nhà họ Nam, chú của Nam Bá. Nam Ngự nổi danh khắp nơi. Nam Ngự lạnh lùng, vô tình sở hữu cả thế lực khổng lồ. Nghe đến cái tên Nam Ngự thì Lâm Hải Sinh và Khương Linh đều bị dọa sợ. Người tên Nam Ngự này trước giờ luôn có phong cách làm việc rất năng suất, năng lực và chỉ số IQ của anh luôn là những chỉ số rất đáng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, anh luôn hành động rất quyết đoán, các công ty đối thủ nghe tên anh là đều sợ mất mật, không dám thở mạnh, chỉ cần sơ ý một chút thôi là họ sẽ thất bại thảm hại, mãi mãi không thể đổi đời lại được. Bản thân Nam Ngự đã có tài sản hàng trăm triệu, nắm quyền quản lý rất nhiều công ty và rất nhiều bất động sản, chỉ riêng tài sản của anh thôi cũng đủ để đè bẹp nhà họ Lâm rồi. Cách chương.